Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17. Chương 17 Trúc Mã cùng nàng video nhịn không được loát quản. Trúc Mã trong mộng nàng khóa thượng không mặc quần lót ngay trong video bạn trai nói. Chủ động muốn cho hắn ba cái nam bạn cùng phòng tới xem nàng tự an ủi. Thậm chí làm cho bọn họ tới một người một cái động thao chính mình. Làm chính mình phản bội bạn trai, dùng ngón tay điên cuồng cắm tiểu huyệt cùng cúc hoa động nàng. Lại cảm giác chỗ sâu trong càng ngày càng ngứa. Diệp Chi Cầm đột nhiên phát hiện. Nàng đích xác thể nghiệm quá phản bội hắn cảm giác. Nàng ở trong mộng bị hàng xóm Tạ Lâm dùng đầu lưỡi thao bước. Lúc sau còn bị mãnh nam huấn luyện viên dùng thô tráng đại gà đi hung hăng thao huyệt. Cúc Hoa cũng bị hắn chỉ gian quá. Nếu nàng cùng huấn luyện viên mộng kéo dài đi xuống, huấn luyện viên kia tròn trịa đàn đàn tinh dịch nhiều như vậy, khẳng định sẽ đem nàng bụng cùng huyệt đạo đều bắn tràn đầy. Nàng là thật sự ở trong mộng phản bội bạn trai, bị người khác côn thịt lớn đỉnh lộng đến đặc biệt sàng. Hơn nữa phản bội cảm giác, còn xử trong mộng tình ái càng có cảm giác. Nếu hắn ba cái chưa từng gặp mặt nam bạn cùng phòng tới thao chính mình, hoặc là trong mộng đã đùa bỡn qua chính mình, Tạ Lâm cùng huấn luyện viên cùng nhau tới cắm chính mình ở bạn trai trước mặt, có các loại nàng một người đối mặt đông đảo nam thần dâm mỹ ảo tưởng. Nàng cao trào, thủy triều phun tràn đầy một tay cơ. Ba cái thiếu niên nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm kia tự an ủi lắm bức, đột nhiên co rút lại run rẩy phun ra ra đại lượng dâm thủy. Tiểu đậu đậu nhảy dựng, Cúc Hoa cũng là đi theo co chặt, này dâm mỹ một màn bị rõ ràng mà chụp xuống dưới. Ba cái thiếu niên liền như vậy bởi vì bạn cùng phòng bạn gái cao trào. Đi theo bắn, ký túc xá trên mặt đất ướt nhẹp nhão dính dính, trên màn hình cũng dính vào ba người tinh dịch. Nhìn kia trong màn hình tiểu huyệt tùy theo dính lên chính mình cùng mặt khác bạn cùng phòng tinh dịch, như là thật sự bị bọn họ bắn đầy dường như. Ba cái thiếu niên lại ngạnh, bất quá bọn họ cũng không dám lại tự sướng. Nhanh chóng ăn ý mà quan màn hình, thu thập sàn nhà, mở cửa sổ thông gió, bình tĩnh trở lại Diệp Chi Cầm. Tưởng lại là bạn trai nói làm chính mình phản bội hắn, để cho người khác tới thao nàng, khẳng định chỉ là tình dục tăng vọt khi hồ môn loạn ngữ. Nàng không thể theo tưởng này đó, nàng không thể phản bội hắn, bạn trai cũng bắn lúc sau. Bọn họ ôn tồn một hồi, kết thúc trò chuyện, Tiêu Diệc Hiên cảm thấy ký túc xá bầu không khí có chút kỳ quái. Đại gia giống như đều ngượng ngùng xem hắn, không biết chính mình bạn gái đã bị xem quang hắn. Là thật sự tính toán giới thiệu nàng cấp bạn cùng phòng nhận thức. Hắn thậm chí quân huấn kết thúc làm nàng đến chính mình ký túc xá hỗ trợ thu thập. Tốt như vậy bạn gái đương nhiên muốn khoe ra một phen nha. Chỉ là không biết này ba cái huyết khí Phương Cương thiếu niên nhìn đến phim cấm AV con hát xuất hiện ở trước mắt sẽ là như thế nào một phen ứng đối. Bên kia Diệp Chi Cầm tiểu huyệt còn ở cao trào dư vị, đột nhiên nhận được Trúc Mã lý khai video trò chuyện, thuận tay liền tiếp. Bọn họ thật là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo cơ hữu, là nhất thiết bạn bè tốt. Trúc Mã lý khai một chuyển được liền thấy được một con mượt mà cự nhũ mặt trên làm nắn bóp đáng thương, đầu vú sưng đỏ sưng đứng ở kia. Lý khai cùng nàng quá chín, đối nàng nguyên bản là không có bất luận cái gì mặt khác ý tưởng. Hắn vẫn luôn cho rằng bọn họ sẽ là cả đời thuần khiết hảo cơ hữu. Tuy rằng này ở người ngoài xem ra rất kỳ quái, bởi vì bọn họ một cái như vậy xoái, một cái như vậy mỹ, giống như trời đất tạo nên một đôi. Diệp Chi Cầm ở trong mắt hắn liền dừng hình ảnh ở khi còn nhỏ nam nhân bà trong ấn tượng. Nhưng là hôm nay đột nhiên nhìn đến nàng cao trào sau mây đỏ trải rộng. Mặt, lờ đãng rộng mở một con nhũ. hắn côn thịt lớn nhịn không được cương cứng. Sao lại thế này? Bọn họ trước kia ngủ một cái giường đều không có việc gì. Nàng như thế nào sẽ đột nhiên như vậy có nữ nhân vị? Như vậy mị hoặc, hắn không biết vì sao. Vẫn luôn không nhắc nhở nàng. Ngực lộ ra tới, lá cây ngươi mới vừa làm gì đi? Cho ngươi đánh không thông, nga. Không có gì, liền cùng bạn trai video sao? Lý Khai lại không thể giống thường lui tới giống nhau thản nhiên mà. Nói chút trêu chọc nói. Diệp Chi Cầm cảm thấy Lý Khai hôm nay trầm mặc có điểm khác thường. Lý Khai lại ở kia đầu buồn bực. Nguyên bản hắn hoàn toàn không ngại nàng bạn trai. Nhưng hôm nay đây là như thế nào? Giống như một chút phát hiện nàng thay đổi lúc sau. Mãn đầu óc đều là nàng. Nàng sắc mặt ửng hồng thành như vậy. Vừa mới cùng bạn trai video lỏa trò chuyện đi. Hắn tưởng tượng không ra nhiều năm bạn bè tốt chơi ngực sở huyệt tao dạng. Bất quá hắn càng không biết chính là Thanh Mai vẫn là thích tiểu huyệt cùng cúc hoa bị cùng nhau cắm tao hóa. Hắn âm thầm buồn bực. Vốn dĩ bọn họ mới là thân mật nhất khăng khít. Hiện tại yêu đương nàng thay đổi. Nàng là khi nào cho hắn bạn trai lần đầu tiên đâu. Đúng rồi quả. Mận ngươi làm gì đâu. Cho ta gọi điện thoại. Lý Khai đã bị khơi mào đề tài. Bọn họ vui vẻ mà liêu nổi lên thiên. Diệp Chi Cầm cảm thấy hắn lại bình thường trở về. Chỉ là hôm nay hắn vẫn luôn quấn lấy nàng nói chuyện. Không muốn quải rớt cũng có thể lý giải. Rốt cuộc bọn họ như vậy thiết quan hệ. Hiện tại đi bất đồng địa phương đọc đại học. Ly trời Nam đất Bắc. Nàng còn có bạn trai cùng nhau. Lý Khai chính là cái độc thân cầu. Diệp Chi Cầm không biết chính là trạng nếu bình thường Lý Khai. Kỳ thật vừa mới nhìn chằm chằm vào nàng cười khẽ tán phiếm khi run rẩy thạc nhũ. Thượng thân mặc quần áo bình thường hắn. Nửa người dưới trần trụi. Đại điều trương dương đứng thẳng. Hắn nhìn nàng nghiêm trang mà loát quản. Cúp điện thoại sau Lý Khai ở tự hỏi chính mình đối bạn bè. Tốt Thanh Mai rốt cuộc là như thế nào tâm thái. Lấy bọn họ từ nhỏ đến lớn tình nghĩa. Hắn tin tưởng chính mình nếu là đoạt. Khẳng định có thể đoạt quá Tiêu Diệc Hiên vào đêm. Trong mộng Diệp Chi Cầm lại gặp phải tân một vòng lựa chọn đề. Lần này ba cái lựa chọn là A. Trần học khiếp Lý Khơi Hích Tạ Lâm vốn dĩ kiên trì muốn vẫn luôn tuyển Trần giáo quan nàng do dự. Nàng lần trước trong mộng liền nhịn không được phá giới. May mắn không cao trào. Hơn nữa Tạ Lâm cũng quá có mị lực, quá có xâm lược tính. Nàng nghĩ nghĩ vì không phản bội bạn trai. Nàng chỉ có thể tuyển Trúc Mã Lý Khai, lấy bọn họ nhiều năm thuần thuần hảo cơ hữu giao tình. Nhất định sẽ không xảy ra chuyện, sơ tam trong phòng học. Toàn bộ ba ban đồng học hôm nay đều thực hưng phấn. Bọn họ hiện tại có thể cởi ra xấu xấu giáo phục. Mặc vào đẹp diễn xuất phục, bởi vì trở lên một tiết khóa, phải tham gia đêm nay tiệc tối, mỗi cái ban đều phải thượng đài diễn xuất. Lý Khai trở lại trên chỗ ngồi khi mới phát hiện hắn ngồi cùng bàn. Kiêm Thanh Mai Trúc Mã kiêm tốt nhất bạn bè tốt. Diệp Chi Cầm, nàng ghế dựa không thấy, hắn đang muốn lên cho nàng tìm. Lại thấy nàng hai mắt đỏ bừng, kẹp chặt chân ngượng ngùng xoắn xít mà đi hướng hắn. Lá cây ngươi như thế nào lạp? Ta bơi lội khóa lúc sau, liền đi tắm rửa, ra tới thời điểm, nội, quần lót như thế nào đều tìm không thấy. Nghĩ đến trước mắt đỏ bừng mặt nàng, váy dưới rỗng tuếch, hắn côn thịt lặng lẽ ngẩng đầu, ngạch, ta đem ta quần lót thoát cho ngươi đi. Lý Khai đỏ mặt, gãi gãi đầu, không có việc gì, chúng ta là bạn tốt sao? Hơn nữa ta không mặc quần lót cũng sẽ không đi quang. Nhưng thật ra ngươi, không mặc quần lót liền chờ thi thí bị xem quang sao? Lúc này chuông đi học vang lên. Toán học lão sư đi đến, bọn học sinh đều rất là sợ hãi vị này Chu lão sư. Ầm ĩ lớp nháy mắt, an tĩnh lại, đại gia im như ve sầu mùa đông mà ngồi xong. Chỉ có Diệp Chi Cầm một người đứng, rất là đột ngột, Lý Khai Tưởng lặng lẽ đem chính mình ghế dựa cho nàng. Chính mình đứng, không chờ hắn hành động, chỉ nghe Chu lão sư bén nhọn thanh âm vang lên. Diệp Chi Cầm, ngươi đứng làm gì? Trong mắt không lão sư sao? Nghe qua nàng sau khi giải thích, Chu lão sư thực không kiên nhẫn nói, ngươi đừng xử tại kia, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, sách, liền cùng ngươi ngồi cùng bàn tễ một tễ. Thật là phiền toái. Nghe đến đó, Lý Khai xấu hổ mà dùng tay đè lại càng ngày càng đứng thẳng côn thịt. Chuyện được convert bởi Vespertin và Harderlink, vui lòng nghi rõ, nguồn Vespertin và Harderlink, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.